Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 513, 513, bức phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bờ tứ thủy Tiêu Bố Y, Đậu Kiến Đức tới lúc thể hiện tâm cơ, thì một thớt ngựa lại dọc theo bờ Hoàng Hà, ngược dòng về phía Đồng Quan chạy vội tới đêm dài người tĩnh, móng ngựa gấp gáp. 800 dặm trên quan đạo, một cái bóng cũng không thấy. Ngựa nhanh truy phong đuổi nguyệt mây tiêu tán, lộ ra vầng trăng ngượng ngùng, vầng trăng tựa như cũng thấy ngựa nhanh mà kinh, xấu hổ ẩn về phía tây. Chờ khi đã qua nửa đêm, ngựa đã đến Đồng Quan. Đồng Quan đóng chặt người nọ hét to. Quân tình tứ thủy, kịch liệt nhanh truyền, hắn không đợi mở cùa, dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra ngoài tên dài có chuẩn xác bắn trúng lên trên cột cờ ở đầu tường. Người nọ một mũi tên bắn ra, giục ngựa quay lại, đà ri ập vào phía chân trời phương xa. Lúc này, đêm đã quỷ, ngày chưa lên, chân trời còn mịt mờ ari ban mai. Sớm có binh sĩ đi rút mũi tên ra, lấy ra phong thư buộc ở trên đó. Nhìn qua rồi cấp tốc xuống đầu tường, thành tây cũng đã cửa thành mở rộng, thời gian uống cạn chung trà, một con ngựa chạy vội ra, mang theo quân tình khẩn cấp. Thẳng đến Hoa Âm, đến khi tuấn mã tới Hoa Âm, quân văn đưa tới trên bàn Lý Uyên, thi mặt trời đã cao ba. Gần ngàn dặm đưa tin, một đêm đà đưa tới, cái này đà xem như tốc độ nghe rợn cả người. Có thể so với Lý Uyên truyền tin còn nhanh hơn, cũng chỉ có Tiêu Bố Y, Lý Uyên hai mắt đỏ hồng, cũng đã một đêm chưa ngủ. Tiêu, Lý, Đậu ba bá chủ thiên hạ cũng đã thói quen cả đêm không ngủ. Quan tâm đại chiến tứ thủy ngoại trừ quần thần đông đỏ. Thiên hạ dân chúng, Giang Đô Vương Thế Sung, đương nhiên còn có quan trung Lý Uyên. Lý Uyên sau khi thu được quân văn, đưa lên xem rồi nhíu mặt. Hắn hiện tại, mỗi ngày đều quan tâm đến tình hình chiến đấu tại Đông Đô cũng như Tiêu Bố Y quan tâm đến Hà Đông của hắn vậy. Hai người tuy không phải bằng hữu, nhưng so với bằng hữu còn muốn ân cần chú ý hơn. Buông quân vãn, Lý Uyên trong lòng khó chịu bởi vì Tiêu Bố Y lại thắng một trận, Đậu Kiến Đức tổn thất thảm trọng. Tuy Đậu Kiến Đức chết sống cùng hắn không quan hệ, thậm chí còn có chút nhìn thấy hả hê, nhưng Lý Uyên hiểu rằng, mỗi lần Tiêu Bố Y thắng một trận là đã đến gần quan trung một bước, nếu như Đậu Kiến Đức lại bại, để cho Tiêu Bố Y được Hà Bê Ắc, hắn và Đột Quyết liên thù, có thể hơn Tiêu Bê Ô Y hay không, thì vẫn là năm ăn năm thua. Lý Uyên là người ổn thố a, đương nhiên không muốn để đối thủ đánh tới cùa, sau đó bằng vận khí quyết định thắng bại. Hắn càng hy vọng chiến tranh chấm dứt tại Hà Bắc. Hắn không biết hắn và Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh nghĩ không mưu mà hợp. Thiên hạ đã loạn hơn 10 năm, dân Syria mỏi mệt. Dân chúng ở đâu cũng khỏng nguyện ý chiến tranh, vô luận là Hà Nam hay là Quan Trung, đà như vậy, đặt ở Hà Bắc quyết ra thắng bại, đối với Lý Tiêu hai người mà nói, hoặc là nói đối với dân chúng hai người quan lý mà nói, đà là lựa chọn không tệ. Về phần Hà Bắc cực khổ như thế nào? Đây không phải là chuyện mà Lý Tiêu hai người lo lắng. Đông Đô hiện tại đoàn kết, Lý Uyên muốn thu mua người của Đông Đô. Đã không dễ dàng, bởi vì hắn có thể cho vinh hoa phú quý Tiêu Bố Y cũng có thể cho. Thậm chí cho càng nhiều hơn, người hắn có thể thu mua Tiêu Bố Y sẽ không trọng dụng. Nhân tình mỏng như giấy, đều là chú ý bản thân, Lý Uyên hắn nếu như so với thế lực của Tiêu Bố Y mạnh hơn mà nói, không cần hắn nói, cũng có người chủ động quy phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn hiện tại nhìn như thế nào thì so với Tiêu Bố Y thanh thế vẫn yếu hơn, người thông minh đương nhiên đều xem danh tiếng, mà sẽ không tùy tiện hạ quyết định. Nhưng nôi bộ Đậu Kiến Đức thì ly hoàn toàn khác, hiện tại người thông minh đều nhìn ra. Đậu Kiến Đức phản thắng thật sự quá ít, quân Hà Bắc lại không phải bền chắc như thép cho nên Lý Uyên có thể thu mua người của Đậu Kiến Đức. Được một số tin tức, người đáng giá thu mua nhất trong quần Hà Bắc đương nhiên chính là các huynh đệ đã từng ra sinh vào từ dưới tay Đậu Kiến Đức. Chi tiết Đậu Kiến Đức hiện tại có thể cậy vào huynh đệ. Cũng bất quá chỉ có chừng 50 người mà thôi, một trận chiến tứ thủy. Đậu Kiến Đức thương vong thảm trọng, Đậu Kiến Đức quá sơ suất, Lý Uyên có chút cười nhạo, lại có chút bất mãn, Đậu Kiến Đức này. Tại sao sẽ dụng binh như thế? Hắn có binh mà không dùng, lại cùng Tiêu Bố Y liều mạng, không bại mới là lạ, đại tướng tuyệt không phải sử dụng như thế. Mà một trận chiến tứ thủy, thậm chí còn chết hai người mà hắn thua mua, điều này làm cho Lý Uyên đồng thời với căm tức đau lòng, thì lại là tim đập nhanh. Tiêu Bố Y đã không phải là tiểu tử chưa giáo máu đầu như lúc trước nữa, tùy ý để cho người ta ám toán. Tiêu Bố Y hiện tại tùy, ý rút là 200 thiết huyết vệ sĩ, vậy mà diệt 50 viên đại tướng của Đậu Kiến Đức. Thiết huyết thị vệ của Tiêu Bố Y thật không ngờ hung mảnh đến như vậy. Lý Uyên khi nghĩ tới đây, không khỏi lạ ri người, hắn quyết định phải tăng mạ ri cảnh giới bên cạnh mình. Hắn không thể, cấp cho Tiêu Bố Y cơ hội, hắn tuyệt không có thể chết trước Tiêu Bố Y khi thu mua nhân thù Đông Đô. Hà Bắc Lý Uyên tin tưởng vững chắc, Tiêu Bố Y cũng tuyệt đối sẽ không buông tha phương pháp này. Dẹp vào nằm vùng đúng là pháp môn tuyệt hảo để ly gián đối thủ, cho nên hắn cẩn thận bắt đầu mật thiết chú ý động tinh quần thần dưới tay, nếu có phản bội nhất định giết không buông tha. Duy nhất khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn là, hắn đã có nắm chắc tiêu diệt chướng ngại vật Lưu Vũ Chu này, hơn nữa cũng đã là tương lai không xa. Lý Uyên cùng Lưu Vũ Chu đã giằng cơ hơn nửa năm, tuy hơn nửa Hà Đổng đều đã rơi vào trong tay Lưu Vũ Chu, nhưng Lý Uyên có lòng tin, có thể thu phục trò về. Tin tưởng ở chỗ căn cơ của Lý Uyên hắn ở tại Sơn Tây, tin tưởng ở chỗ uy vọng của Lý gia hắn tại Hà Đông. Lưu Vũ Chu chiếm lĩnh Hà Đông hơn nửa năm, chuyện gì cũng đều làm. Chỉ là không tự sản xuất, mà dân lấy cái ăn là trên hết, không sự sản xuất dân chúng ăn cái gì. Dân chúng nếu như ngay cả ăn cũng không thể thỏa mãn, vậy chuyện gì cũng có thể làm. Lý Uyên khi hiểu rõ điểm ấy, trong lòng cao hóng, hắn thậm chí hy vọng Lưu Vũ Chu còn ác hơn một ít. Bởi vì Lưu Vũ Chu càng ác, dân chúng lại càng hận, đến khi dàn chúng phẫn nộ tích lũy tới trình độ nhất định, chỉ cần một chút lùa vung tới. Cũng có thể kích khởi biển lùa ngập trời, Tiêu Bố Y chẳng phải cũng đã làm như vậy sao? Cho nên Tiêu Bố Y mở miệng ra, đã nói đậu kiến đức tới tàn sát bừa bãi. Lý Uyên đối với dân chúng khinh miệt, bởi vì vô luận như thế nào. Hắn là xuất thần cựu phiệt, nhưng hắn coi trọng đối với lực lượng dân chúng lại hơn xa Dương Quảng. Dương Quảng căn bản không đem dân chúng coi như người, Lý Uyên lại đem dân chúng coi như nước, hắn muốn mượn sức nước làm vỡ tung Lưu Vũ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là Tiêu Bố Y cũng thiện đùng loại lực lượng này, thậm chí vận dụng tới lô hỏa thuần thanh, Lý Uyên khi nghĩ tới đây, nắm chặt nắm tay. Trong lòng thảm mắng cẩu đáng chết, cau chặt lông mày, Lý Uyên đóng dậy muốn đi bồ phản, Lý Kiến Thành cầu kiến. Lý Uyên mấy ngày này cũng không có ở Tây Kinh, mà là không ngừng tại Tây Kinh, Hoa Âm, Bồ Phản cùng Bách Bích bốn nơi xử lý chính sự. Hắn vẫn không yên lòng Lý Thế Dân, cũng không yên tâm Tây Kinh, cho nên chỉ có thể ở bốn nơi này, lo lắng vất vả. Lý Thế Dân sau khi trải qua thảm bại Thiền Thùy Nguyên, sau khi biết sỉ nhục thì dũng mã ri, rốt cuộc đà thành châu báu tiến triển thần tốc. Hắn lệnh đám người phòng Huyền Linh, Trường Tôn Vô Kỵ luyện huyền giáp thiên binh, đà không để khinh thường. Còn có cái gì so với chiến hòa càng có thể tôi luyện bản sắc nam nhi? Nhưng Lý Uyên vẫn là không yên lòng, hắn đà thua không nổi, bởi vì Tiêu Bố Y giống như một cái roi đánh loạn, không ngừng bám sát ở phía sau hắn. Hắn chỉ sợ Lý Thế Dân nhát thòi xúc động, lại tổn hại binh tướng, vậy hắn thật không có lực lượng để đánh Tiêu Bố Y, cho nên hắn chỉ có thể ở sau lưng Lý Thế Dân mà nhìn chằm chằm. Từ Bồ Phản đến Bách Bích lộ trì ri không quá nửa ngày, hắn mỗi ngày đều phải biết tin tức của Lý Thế Dân. Nhìn thấy người con lớn mình coi trọng nhất chạy đến, kinh nghiệm phong xương, càng thêm thành thục, Lý Uyên cuối cùng có điểm vui mừng. Lý Kiến Thành trải qua chiến sự tôi luyện, càng thêm ổn trọng thành thục. Lý Kiến Thành là từ thượng đảng gấp trở về, hắn gấp rút trở về mục đích chi có một, chính là muốn cùng Lý Uyên, Lý Thế Dân thêm binh của đột quyết toàn lực tiêu diệt đại quân Lưu Vũ Chu. Giải quyết dứt điểm một lần, Lý Uyên không ra tay thì thôi, đã ra tay. Phải đánh cho Lưu Vũ Chu vĩnh viễn không thể chờ người. Binh lực thượng đẳng đã đến nơi chỉ định chưa? Lý Uyên hỏi, hắn thật ra cảm thấy không cần phải hỏi, người con này sẽ không để cho hắn thất vọng. Lý Kiến Thành quả nhiên gật đầu, Lý Uyên tinh thần phấn chấn, quét đi bóng dáng của Tiêu Bố Y trong lòng, muốn dòi phù đi bồ phàn. Thấy Lý Kiến Thành bất động, Lý Uyên cao mày nói, còn chuyện gì? Lý Kiến Thành nói, Lưu Văn Tình xin gặp. Lý Uyên nhíu mày, hắn chán ghét Lưu Văn Tĩnh, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Lưu Văn Tụ ơi đối với Lý Uyên có công lớn, thậm chí có thể nói là công lao hiển hách, nhưng Lý Uyên đối với hắn chỉ là lợi dụng, chưa bao giờ nghĩ đến quá trọng dụng. Trước mắt Hà Đông căng thẳng, lúc trước Lưu Văn Tĩnh tại Thiền Thủy Nguyên Dũng cứu Lý Thế Dân, ai cũng cho rằng bằng vào công lao trận này, Lưu Văn Tĩnh hẳn là sẽ thăng mấy cấp, không ngờ qua hồi lâu, Lưu Văn Tĩnh bất quá cũng chỉ là một dân bộ thượng thư mà thôi. Cho tới bây giờ, Lưu Văn Tụ ơi vẫn canh giữ ở Vĩnh Phong, trợ tu bổ phép lệnh. Lý Uyên cho giải thích là, Vĩnh Phong quan trọng cho nên nhất định phải đại tài đến. Thủ, ai có thể cũng biết cái này nhiều ít có chút buồn cười, Vĩnh Phong tại Tây đồng quan tường đồng vách sắt, Vĩnh Phong nhiều nhất chỉ là phụ thuộc. So ra mà nói, Vùi Phong Thương so với Vĩnh Phong còn quan trọng hơn chút ít. Lý Uyên đem nhiệm vụ này giao cho Lưu Văn Tĩnh mới lập đại công, không phải tín nhiệm mà là có chút tư vị nhục nhã. Lý Uyên không thích Lưu Văn Tình cho nên chỉ muốn đem hắn lạnh lùng xử lý, không ngờ người này không biết lạnh nóng, lại có thể lại muốn gặp. Không gặp, Lý Uyên lạ ri lùng nói hai chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thành cũng có chút thay Lưu Văn Tĩnh bi ai, khuyên nhủ. Cha, Lưu Văn Tĩnh dù sao cũng là dân bộ thượng thư. Ta hiện tại cùng với Lưu Vũ Chu giao thù, làm sao có thời giờ cùng hắn nói chuyện với nhau. Lý Huyên Hoi trầm ngâm, hỏi, hắn gặp ta là muốn nói cái gì? Hắn nói đề nghị cha binh xuất đồng quan, trợ giúp Đậu Kiến Đức một tay. Mà không chi ngồi xem hắn diệt vong, bằng không quan trang nguy hiểm, Hải Nhi cảm thấp hắn nói đúng. Lý Kiến Thành đưa qua tấu chương, đây là 10 sách phạt đông đô của hắn. Lý Huyên không tiếp tấu chương, cười lạnh nói, ta có soát binh hay không, cần phải hắn đến ngồi qua sao? Lý Kiến Thành cau mày nói, cha, người không phải thường nói với chúng con, nghe nhiều thì rõ, sao hôm nay không chịu cho Lưu Văn Tĩnh một cơ hội? Cho dù cha không để cho hắn cơ hội, xem tấu chương của hắn cũng được mà. Lý Huyên sắc mặt âm trầm nói, ta xác thực có nói qua nghe nhiều thi rõ, nhưng loại người như Lưu Văn Tĩnh này nói, nghe xong chỉ tổ loạn nhân vê Kiến Thành, không cần nhiều lời, vi phụ lập tứ đi ngáy, con giúp ta an ủi Lưu Văn Tĩnh, sau đó lập tức đuổi đi. Bách bách hội chiến sắp bắt đầu, con không thể vắng họp, Lý Huyên sau khi nói xong, vội vàng rời đi, Lý Kiến Thành đứng ở đó, tràn đầy bất đắc. Dĩ, nhưng chỉ một lát sau, Lý Kiến Thành đã xoay người rời điện đi gặp Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tụ ấy thấy chỉ có Lý Kiến Thành một mình đi ra chậm rãi đứng lèn. Sắc mặt âm u, thái tử thánh thượng, Lý Kiến Thành đo dự rồi mới nói. Thá ri thượng đã đi bồ phàn, trên tay hắn còn có tấu chương, đã nói rõ tất cả. Lưu Văn Tĩnh ánh mắt từ trên mặt Lý Kiến Thành truyền qua tấu chương trên tay hắn, môi nhúc nhích hai cái chỉ nói một chữ. Ồ, Lưu Văn Tĩnh sau khi nói xong, xoay người rời đi. Không hề khách sáo, Lý Kiến Thành lại tràn đầy bất đắc dĩ, cho dù thành thục lão luyện, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Cho dù hắn cũng cảm thấy, Lý gia có chút thua thiệt Lưu Văn Tĩnh, nhưng Lý Uyên cố chấp tức giận, cho dù Lý Kiến Thành cũng không dám lắm miệng. Lưu Văn Tĩnh ra khỏi đại điện, lên ngựa nhịn không được ngẩng đầu về phía Hoa Sơn ở xa xa. Hoa Sơn ở tại Hoa Âm cảnh nội, hùng vĩ hiểm trở, quần phong tuẫn tú. Vạn vật sinh hoa, nhưng ở trong mắt Lưu Văn Tĩnh, chỉ thấy mây thê lương, vụ ảm đạm, Lưu Văn Tĩnh hắn mặc dù nhìn thấy ánh sáng mặt trời mới sinh, nhưng lại đà gần đến xế chiều. Thân phận của hắn đà định không thể có kết cục lạc quan. Tuy hắn có lẽ thật tình muốn bằng bản lành đương danh thiên hạ, nhưng này trên đòi này, kẻ ngu ngốc có lẽ có thể sống lâu dài, người có bản lĩnh càng nhiều là đoản mệnh. Không có vận, hắn nhìn như bày mưu nghĩ kế, nhưng bất quá là quân cờ bị người ta lợi dụng mà thôi. Lý Huyên lúc này đã rời Hoa Âm, muốn qua Vị Thủy, theo Hoàng Hà, đi tới Bồ Phàn. Nhìn thấy ánh nắng sớm, sáng ngời mặt nước, Lý Huyên đột nhiên nhớ tới một chuyện, triệu tập một thân tín, phân phó nói. Lệnh quận vương Lý Hiếu Cung, nghiêm mặt giám thị Lưu Văn Tĩnh, nếu có hành động phản bội, giết không cần hỏi. Thân tín gật đầu, nhanh chóng quay lại, Lý Huyên lúc này mới thở phào một hơi, có chút yên tâm. Hắn thật ra đã sớm muốn giết Lưu Văn Tĩnh, nhưng hắn không có lý do để giết Lưu Văn Tĩnh. Hắn là hoàng đế, thiên hạ chưa định tự ý giết đại thần, không thể nghi ngờ sẽ làm quản thần bất mãn, thậm chí dẫn phát phản loạn, đây là bất lợi đại cuộc. Một hoàng đế thông minh tuyệt sẽ không muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lý Huyên hy vọng Lưu Văn Tĩnh có thể chủ động làm ra chút ít điều gì đó, vậy hắn giết có thể là đa ri chính ngôn thuận, lại có thể giết một trám áp trăm. Lý Huyên hy vọng Lưu Văn Tĩnh đừng cho hắn thất vọng. Hắn trước kia coi trọng Lưu Vãn Tĩnh bởi vì năng lực của hắn tại Thảo Nguyên, nhưng hiện tại Thảo Nguyên đã có người tiếp nhận, để cho Lưu Văn Tĩnh ở bên, cuộc sống hàng ngày của hắn khó có thể bình an. Bách Thăng Phi Thượng Thiên, Minh Nguyệt Chiếu Trường An, Lý Huyên đương nhiên hiểu rõ chuyện xưa năm đó, cho nên hắn không hy vọng lịch sử tái diễn, hắn cũng hy vọng đến khi thiên hạ nhất thống, sẽ không còn Thái Bình Đảo. Ánh mắt nhìn về hướng Trường An, rời về phương Đông, nơi đó mây trắng trôi trôi, trời xanh như lau, Lý Huyên ánh mắt qua không được ngàn dặm quan ải. Nhưng suy nghĩ đã qua sơn vượt thủy, bay tới bờ tứ thủy. Hiện tại, Tiêu Bố Y cùng Đậu Kiến Đức hẳn là đà khai chiến. Lý Huyên nghĩ như thế đến, cau chân mày, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Rất nhiều chuyện Kiến Thành cũng không biết, Lưu Văn Tĩnh càng không biết, nhưng Lý Huyên hắn lại biết, tựa như Tiêu Bố Y chưa bao giờ buông tha đảo loạn Hà Đông. Lý Huyên hắn làm sao không có ở bờ tứ thủy, chôn giấu sát khí. Nhưng cái này, có thể thành công hay không? Lý Huyên cũng khỏng có nắm chắc, bờ tứ thủy tiếng kêu giết đã giang trời, nhưng đủ là khàn giọng hô tới động trời, đương nhiên vẫn truyền không đến tai của Lý Huyên. Tiêu Bố Y hai mắt ngưng đọng đứng ở chỗ gò cao. Quan sát trận đánh nghiêm nghị bất động, chiến trường thiên quân vạn mã, hắn khi mới gặp gỡ. thì thấy hết sức hoành tráng, nhưng hiện giờ nhìn lại cũng bất quá chỉ là quân cờ giao thoa. Một pháp thông trăm pháp, kỳ cục thông thiên hạ, vận cờ như giao chiến. Hìa bên giao chiến tựa như quân cờ đen trắng phân minh, hạ cờ ăn cờ, tạo thế lấy thế. Nếu như nói Đậu Kiến Đức trước mắt thủ thực địa tiêu bố y hắn tại lấy hậu thể. Hai người khó nói cao thấp, chỉ nhìn vào cách vận dụng quân cờ mà thôi. Lúc này, là tiêu bố y tọa trấn trung quân, chỉ huy ba quân. Nhưng mà hắn tuy là CTL ỉ huy, mệnh lệnh hạ xuống, phân tầng truyền đạt, một đám lang tướng đại tướng nghe thanh âm của trống, lệnh kỳ đong đưa mà điều động quân Tây Lương đối kháng quân Y Hà Bắc. Lần này tiêu bố y đi đến đây, mang theo hơn 10 viên đại tướng. Đi tới đây ngoại trừ đám người đại tướng Đông Đô trước kia Thư Triển Uy quản xuất Trần, Mộc Lương Hùng ra còn có đám người hàng tướng Ngõa Cương Cổ Nhuận Phủ. Lý Văn Tương, Thường Hà, Trương Thiên. Nhưng tiêu bố y vận đụng nhân thù không chỉ chừng này, cho dù tướng lành Giang Đô, đám người Miêu Hải Triều. Hám Lăng, Từ Thiệu An cũng gia nhập vào trận doanh này, anh dũng tác chiến. Những tướng Lã Ri Hoài Nam này, bởi vì Đỗ Phục Uy đầu nhập vào Đổng Đô, lúc này đây đi theo đến Đông Đô. Tiêu bố y mục đích đem bọn họ triệu đến, ngoại trừ sử dụng ra, đương nhiên còn có một mục đích hắn không muốn Giang Hoài lại khởi sự cố. Mà những người này tại Đông Đô có thể khiến cho hắn yên tâm không ít. Nhưng những đũng sĩ này, hắn không thể đơn giản vứt đi. Cho nên tiêu bố y lại để bọn họ trở lại chiến trường. Tiêu bố y chẳng những muốn đánh bại Đậu Kiến Đức còn muốn từ những tướng lăn này, xem thời có tài năng có thể đào tạo. 200 dũng sĩ Đông Đô. Trải qua hắn chọn lựa chỉ còn lại có 4 người, Nhung lựa chọn hiển nhiên không có chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỵ Biri cuồng ca, xa trường đổ máu là phương thức chọn lựa đơn giản nhất, sống sót, đá ri bại đối thủ. Trừ lần cái đó ra, không còn điều kiện nào khác. Điều kiện này cái giá lớn nhất chính là tính mạng, muốn tại thiên quân vạn mã trổ hết tài nàng, nói dễ vậy sao? Nhưng đà đi con đường này, ngoại trừ chiến, đà không có bất luận đường sống nào để lựa chọn. Tiêu bố y lạnh lùng như thường, sau khi tiết mục kèn chống náo động khỏng bao lâu, sáng sớm đà xuất binh đánh tới Tứ Thủy. Hắn đánh chảy sĩ khí của Đậu Kiến Đức ngay sau đó đã sử dụng sách lược binh mệt hết sức trong khi quân Hà Bắc một đêm chưa ngủ. Quân Tây Lương hắn lại nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, cái này đương nhiên là quyết một trận tử chiến. Hôm qua đánh chết dũng tướng quân Hà Bắc, hôm nay muốn đánh tan trận doanh quân Hà Bắc. Quân Hà Bắc trận chiến này nếu như bại, sĩ khí đại suy, đó chính là lúc hắn tiến lấy Hà Bắc. Hắn chờ giờ khắc này, thật ra đã quá lâu, xuất binh phải biết cơ hội. Tiêu bố y hiểu rằng trước mắt thời cơ đã đến. Nhưng tiêu bố y vẫn đánh giá thấp sự dũng mãnh của quân Hà Bắc. Từ khi mở kênh đào, đánh Cao Lệ quân Hà Bắc đã thừa nhận những gì mà dân chúng trong thiên hạ không thể thừa nhận, bọn họ có thể còn sống sót, bản thân so với bất luận kẻ nào cũng kiên cường hơn. Hôm qua một trận chiến Tứ Thủy, xác thực đả kích rất nặng lòng tin của Đậu Kiến Đức. Lại kích phát cuồng nộ của quân Hà Bắc. Bọn họ vốn chính là sinh từ kết nghĩa, trong lòng tức giận đương nhiên cầu vì huynh đệ báo thù. Biri giận tất thắng, quân Hà Bắc giận thì có giận, Nhung có thể tất thắng hay không? Hôm qua tuy là một đêm không ngủ, quân Hà Bắc lại kích khởi hỏa khí vô song, khi biết được Tây Lương quân đi tới Tứ Thủy, lập tức qua sông bày trận đón chào. Khi tiền quân tiêu bố y chưa đóng vững gót chân, quản Hà Bắc đà thế như mảnh hổ công tới. Từ sáng sớm đến giữa trưa quân Hà Bắc đã phát động 6 đợt tiến công. Quân Hà Bắc thế công như nước thủy triều, bốc lên giống như nước Hoàng Hà mênh mông, liên miên bất tuyệt. Quân Tây Lương lại lùi, lại bị quân Hà Bắc bức lui vài dặm. Nhưng quản Tây Lương chi là lùi cũng không có bài. Quân Hà Bắc hung mãnh, khiến cho quân Tây Lương nhiều ít dự kiến khỏng đến. Nhung sức chịu đựng của quân Tây Lương chịu đựng cũng khiến cho quân Hà Bắc chuẩn bị không kịp. Đậu Kiến Đức tại bờ bên kia Tứ Thủy nhìn về nơi xa chỉ thấy được bụi đất bốc lên. Che khuất cả mặt trời, nhíu mày. Là sĩ tín hai mắt lại âm lãnh cuống họng hầm hừ. Hắn chọn dùng vẫn là Yển Nguyệt đại trận, nhưng Yển Nguyệt đại trận này trải qua hắn thay đổi, trong lợi hại mang theo hùng hậu. Lúc trước Đông Bình cùng Tàn Thúc Bảo giao phong vài lần, khiến cho hắn cảm thấy được trận phép này sắc bén có thừa phòng bị không đủ. Lần này trải qua cải tiến, đã lo lắng đến công kích gian khổ. Nhưng khó đánh như vậy, cũng khiến cho La sĩ tín dự kiến không đến, đêm qua hắn giỏi doanh đi chung quanh trong lòng mờ mịt. Đậu Hồng Tuyến đi ra ngoài tìm, khiến cho hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nhưng sáng nay tác chiến, La sĩ tín lại dũng khí gấp trăm lần, trước đây là Đậu Kiến Đức vì hắn. Nhưng cho tới bây giờ, hắn phải báo đáp ơn chi ngộ của Đậu Kiến Đức, tiếng trống lại vang lên, Cảng mành mông cuồn cuộn, quân Hà Bắc dưới sự dẫn dắt của Tô Định Phong sắc bén có thừa, xông ra một mũi nhọn, gia nhập đội ngũ công kích nhằm về phía quân Tây Lương mà đảm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bố y nhíu mày, ra hiệu một cái, trung quân tiếng trống vang lèn. Tiền phong quản Tây Lương do Thư Trì Eri, Quy dẫn đội Nghê Ri đón. Hiện nay tấc đất tấc vàng, nhưng quân Tây Lương một mực ngăn khổng được thế lùi. Tô Định Phương là đũng tướng của quân Hà Bắc, dũng mãnh thiện chiến, quản Tây Lương thuần bài thủ hộ vệ cung tiễn thủ sau một đợt tên dài, lập tức lui ra phía sau. Trường thương thủ tiến lên, đao phủ thủ phối hợp tác chiến. Chỉ là một đợt biến ảo, tiền quân hơi lùi, kéo dài khoảng cách cùng quản Hà Bắc, cấp cho cung tiễn thủ cơ hội đợt bắn tên thứ hai, mưu đồ tạo thành cho đối thủ sát thương lớn nhất. Tiểu Bố y xa xa trông thấy, khẽ gật đầu, Thư Triển Uy từ lang tướng đi lên. Tôi luyện đã lâu, không tính là danh tướng, nhưng mà làm việc quy củ, dẫn binh cũng không sai lầm. Nhưng còn khi, vẫn còn xa mới đủ. Tô Định Phương cũng không cười ngựa, làm gương cho binh sĩ, cầm thuẫn dẫn đội tấn công. Mưa tên như châu chấu, đầy trời là bóng tên, nhưng quản Hà Bắc không sợ chút nào, Tô Định Phương không sợ chút nào, vẫn bảo trì trận hình, quản Hà Bắc linh hoạt lợi dụng thiết thuẫn trong tay chống cự mưa tên, nhanh chóng tiếp cận quân Tây Lương. Tây Lương quân thấy đối thủ tới gần, trong quản tiếng trống vang lớn. Cung tiễn thủ không bắn tên nữa, lách mình lui về phía sau, binh sĩ cận chiến ngược lại thua dịp khoảng cách bước nhanh về phía trước. Hai quân từ bước nhỏ thoáng qua đến bước nhanh, rồi đến phi nước đại mà đi. Tiếng bước chân kích động giữa không trung, lay động nhân tâm. Quân Hà Bắc tán loạn nhưng có bố trí quân Tây Lương quản lại kỷ luật lành lạnh. Hai quân giao phong, chỉ nhìn khí thế thôi động trận pháp, khoảng cách giữa các hàng, đã nhìn ra có tạo nghệ cũng không tầm thường. Tiến thối thành trận là vì giao binh không có con đường thứ hai, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra lực lượng chinh thể tác chiến lớn nhất. Chỉ là hai quân vận chuyển, vẫn có sai lệch quá nhiều, quân Tây Lương tiến lên. Vững như núi, quân Hà Bắc tiến công như sóng lớn như nước thủy triều. Đến khi hai quân cùng kích chỗ, máu tươi bốn phía, bụi màu vàng tràn ngập. Tô Định Phương người ở trước nhất một tay cầm thuần, một tay cầm thương thoáng qua giết mấy người toàn thân đầy máu, giống như sát thần. Quân Hà Bắc thấy Tô Định Phương dũng mãnh, dũng khí tăng nhiều, trong miệng hà hà vang lớn, lại áp lui quân sĩ Tây Lương. Tiểu Bố y cười cười, vẫn không chút lay động, lúc này hắn thậm chí khổng có đích thân dẫn đầu thiết giáp kỵ binh, phảng phất như đã tính trước. Ngụy Trinh nhìn về nơi xạ lo lắng, rốt cuộc cố lấy đồng khí nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, thế địch hung mãnh, kính xin xuất binh tiệp viện thư tướng quân. Không vội, Tiểu Bố y trả lại hai chữ. Vẫn không lay động, Ngụy Chi Ri lại đề nghị nói, quân Hà Bắc đã bước quá gần, vì cầu an ổn kính xin Tây Lương Vương tạm thời rời bước. Tiêu Bổ Y lắc đầu nói, không thể ta như lui về phía sau, quân tâm tất loạn, hắn hai mắt như ưng, mặc dù thấy quân Hà Bắc từng tấc áp tới, đà gần đến gò đất nhưng lại dáng vẫn sừng sững bất động. Quân Tây Lương tuy căng thẳng, nhưng thấy được Tây Lương Vương vẫn ở sau lưng, đã không chịu lui nữa. Lúc này tiếng trống khẩn cấp quân Hà Bắc giống một tiếng rung trời, rốt cuộc xé toang phòng tuyến của quân Tây Lương như thủy triều tiến đến. Cách chương.